Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ trước khi mà sư bắt đầu tiếp tục với cái bài kinh Silavanta, thì sư sẽ cho chúng ta đọc về những cái phương châm để giúp cho mình khi mà mình trình pháp. Thứ nhất đó là nói về phòng, ghi nhận thế nào và cảm nhận gì. Số 2, nói về xẹp, ghi nhận thế nào và cảm nhận gì. 3, trình về suy nghĩ, tính toán, ghi nhận thế nào và biết gì. 4, trình về cảm xúc, ghi nhận thế nào và biết gì. 5, trình về pháp có mặt, ghi nhận thế nào và biết gì. 6. Đối tượng, sự ghi nhận và biết cái gì. Đây là ba điểm mấu chốt. Bao gồm ba điểm trên cho chính xác và rõ ràng đối với tất cả các đối tượng ghi nhận. 8. Chỉ trình những gì kinh nghiệm một cách ngắn gọn. 9. Rõ ràng, không thêm thắt, đi thẳng vào vấn đề. 10. Khi trình pháp, dùng thời giờ cẩn thận. Và đó là các cái câu ngắn gọn để giúp chúng ta nhớ khi mà mình trình pháp. Sau đây thì Ngài sẽ tiếp tục về cái bài kinh Silavanta hay là kinh giới hạnh. Và đây là cái cuộc đối thoại giữa Ngài Đại Đức Mahakutika và Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mahakutika đã hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng một vị tỳ khưu mà có giới hạnh thì cần phải cẩn thận quan sát những gì? Và Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng một vị tỳ khưu mà có giới hạnh thì phải cẩn thận quan sát ngũ uẩn thụ để thấy rằng nó là vô thường, khổ, vô ngã, là bệnh hoạn, là ung nhọt, vân vân và vân vân. Thì qua các cái bài pháp thoại trước đó, thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe thế nào là ngũ uẩn, thế nào là ngũ uẩn thụ. Hôm qua thì Ngài nói về vô thường. Và hôm nay thì Ngài tiếp tục về về vô thường. Và hôm qua cuối cái bài đó thì Ngài có nói rằng một người Phật tử đó cần biết giáo pháp nhiều tới mức độ nào trước khi họ hành thiền. Thì Ngài có nói vắn tắt là chỉ hiểu một cách căn bản là đủ rồi, chứ không cần phải hiểu quá là chi tiết. Như vậy thì theo cái giáo lý này, tất cả mọi cái sự việc trên đời này đều do điều kiện hết. Như thế, nếu như mà chỉ cần biết rằng có các pháp tạo điều kiện và các pháp chịu điều kiện, thì như vậy đã đủ để cho chúng ta hiểu về cái thuyết nhân duyên. Và cái điều này được trích dẫn từ trong những bài kinh, những bài chú giải và những bài phụ chú giải. Với những ai mà không có kiến thức về kinh điển hay về chú giải, nhưng mà có khả năng suy nghĩ hay là xét những cái vấn đề, thì hãy xét những cái vấn đề sau đây. 2 tháng mà sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đã giảng cái bài pháp đầu tiên cho 5 vị đệ tử. Và 5 vị đệ tử này của Đức Phật cũng đã biết thế nào là tứ diệu đế, là ngũ uẩn, là nhân duyên hay là sao? Hay là chúng ta có thể hỏi rằng 5 cái vị đệ tử này đó có biết về vi diệu pháp từ ở các kiếp trước hay là không? Thì có người sẽ nói rằng vì họ có tích trữ rất là nhiều ba la mật và kinh nghiệm trong kiếp trước, họ là những người đặc biệt có năng khiếu đặc biệt. Cho nên khi nghe cái thời pháp của Đức Phật, tất cả những sự hiểu biết đã có sẵn trong họ rồi. Nhưng mà chúng ta có thể khẳng định rằng năm người đệ tử này không thể có những cái kiến thức trên. Tại vì những cái khám phá này của Đức Phật đó chưa hề có một chúng sanh nào biết cho đến khi Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Dạ Isipatana. Cho nên những cái người đệ tử này đó không có cái kiến thức gì về ngũ uẩn hay là nhân duyên hay là tứ diệu đế cả. Họ học và hiểu được do những cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật và do kết quả của sự nghe giáo pháp, thì tất cả đều trở thành tu đầu hờn, rồi tu tập và sau đó thì trở thành A-la-hán. Chúng ta có thể tìm thấy những cái thí dụ tương tự trong những bài giảng cũng như ở trong chú giải. Hãy lấy một cái thí dụ khác, như là Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất chưa là một cái người Phật tử khi Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Asaji. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất theo đạo của một vị thầy khác và biết rất ít về giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà vì cảm kích cái phong cách của Ngài Asaji, cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới yêu cầu Ngài Asaji giảng cho Đại Đức một cái bài pháp. Thì Ngài Asaji mới đọc một cái câu kệ có 4 hàng. Và chú giải có nói rằng sau khi nghe chỉ có 2 cái câu kệ thôi, thì Ngài Xá Lợi Phất đã đắc tu đầu hờn. Và sau đó không lâu trở nên đệ tử của Đức Phật. Đại Đức Xá Lợi Phất là một bậc trí tuệ chỉ sau Đức Phật mà thôi. Đối với Ngài thì không có khó để thu nhận kiến thức ngay trong lúc nghe cái câu kệ của Đại Đức Asaji. Còn chúng ta thì không phải có cái năng khiếu như là năm đệ tử của Đức Phật. Và chúng ta cũng biết được cái điều đó là tại vì mình đang còn ngồi ở đây và Đức Phật đã thuyết và Phật Pháp đã có được hơn 2.500 năm rồi. Cho nên chúng ta hãy chấp nhận cái điều này. Chúng ta phải biết một chút về Phật Pháp nhưng mà không cần nhiều lắm. Nếu mà chỉ hiểu là có năm uẩn, nó là vô thường, là khổ và vô ngã, và có tứ diệu đế. Nếu như chúng ta có nghe, có đọc hay là biết về những cái điều trên, thì sư nghĩ rằng cái đó cũng đủ để cho chúng ta thực hành thiền minh sát rồi. Khi mà mình biết về các cái uẩn đó, mình có cái kiến thức về các cái uẩn, thì nó rất là có lợi ích. Bởi vì chúng ta có thể kiểm chứng những cái kinh nghiệm thực tập của mình với lại lý thuyết. Và khi mà hành thiền thì sẽ có được những cái kinh nghiệm. Và nếu mà chúng ta biết một chút về lý thuyết thì chúng ta hiểu mình kinh nghiệm cái gì. Nhưng mà nếu có được sự hiểu biết sâu rộng về các cái uẩn thì chúng ta cũng biết việc gì đang xảy ra và những cái kinh nghiệm mà mình có. Ví như một người biết cái bản đồ trước khi đi một nơi nào, thì khi họ đến nơi, họ biết là đến nơi và biết sẽ đi đâu. Lại nữa, khi mà đang thực tập dưới sự hướng dẫn của một vị thầy, nếu như mà chúng ta biết một chút ít về giáo pháp thì cũng đủ rồi. Vị thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về ngũ uẩn, về danh sắc, về tứ diệu đế vân vân. Cho nên quý vị cứ việc thoải mái mà thực hành thiền minh sát. Dù chưa có đọc Thanh Tịnh Đạo hay là không biết bất cứ cái gì về vi diệu pháp. Vị thiền sư sẽ cung cấp những cái kiến thức này và những cái gì mà cần thiết. Nói như vậy không có nghĩa là sư khuyến khích quý vị không nên học Phật Pháp. Học Phật Pháp rất là tốt, để quý vị biết những gì mà Đức Phật dạy. Còn nếu như quý vị muốn thực hành, thì quý vị có thể thực hành ngay bây giờ, không cần phải nghiên cứu cho nhiều về giáo lý. Nhưng mà nếu muốn chia sẻ sự hiểu biết của mình với người khác, hoặc là hy vọng một ngày kia mình sẽ là một vị thầy, thì ngay bây giờ hãy lo học và thực hành. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái câu trả lời của Đại Đức Xá Lợi Phất khi Ngài nói rằng một vị tỳ khưu giới hạnh và một vị tỳ khưu có kiến thức phải chú tâm quan sát cẩn thận ngũ uẩn thụ để thấy nó là vô thường, là khổ, là bệnh, là vô ngã, vân vân. Chú giải nói rằng chúng ta phải biết ba điều về vô thường. Cái thứ nhất, vô thường là gì? Thứ hai, dấu hiệu gì cho chúng ta biết đó là vô thường? Chúng ta phải biết được cái đặc tướng, cái dấu hiệu của vô thường. Cái thứ ba là cái sự thấy lặp đi lặp lại, nghĩa là gì? Cái gì là vô thường? Khi mà chúng ta nói vô thường, chúng ta muốn nói cái gì? Đức Phật thường hay dùng cái chữ là năm uẩn là vô thường. Nhưng mà chúng ta phải thực hành thiền minh sát để thấy, để tự mình kinh nghiệm nó. Như vậy thì cái gì là vô thường? Thì cái câu trả lời là tất cả các uẩn. Chứ không phải chỉ có năm uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc là vô thường. Có cái sự khác biệt giữa các cái uẩn và cái uẩn thụ. Khi mà chúng ta nói uẩn thụ là chúng ta muốn nói đến các cái uẩn của thế gian mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta chỉ nói là uẩn hay là nhóm hay là tập hợp thì cái uẩn này đó bao gồm luôn xuất thế gian. Cái uẩn của thế gian và xuất thế gian cũng đều vô thường. Cái tâm đạo đó thuộc về cái uẩn siêu thế và nó cũng thuộc về cái thức uẩn, nhưng mà nó thuộc về cái hàng siêu thế. Nhưng mà cái tâm đạo sanh và diệt ngay lập tức, sau đó là tâm quả. Tâm quả sanh lên thì cũng diệt ngay lập tức. Như vậy những loại tâm bao gồm ở trong cái uẩn siêu thế cũng vô thường. Tâm đạo và tâm quả thuộc về tâm siêu thế nhưng nó vô thường, tại vì nó sanh và nó diệt. Khi mà chúng ta nói đến vô thường thì mình muốn nói đến tất cả các pháp là vô thường. Ở trong sách kinh sách đó, thì dùng cái chữ là ngũ uẩn thay vì dùng cái chữ là tất cả mọi vật trên thế gian hay là tất cả các pháp. Tại sao chúng ta nói rằng ngũ uẩn là vô thường? Những cái gì mà mình thấy, chúng ta thấy cái gì để cho chúng ta biết rằng nó là cái đó là vô thường? Cái dấu hiệu của nó là cái gì? Ở trong thanh tịnh đạo đó, sanh, diệt và sự thay đổi là đặc tướng của vô thường. Trước tiên là phải có sự sanh, kế đó là có sự thay đổi trở thành, kế đó là có sự đi xuống và diệt mất. Quán sát các uẩn, chúng ta thấy rằng nó sanh lên, nó trụ một thời gian ngắn, sau đó thì nó mất đi. Khi chúng ta thấy nó không ngừng sanh lên, thay đổi và mất đi, chúng ta biết đó là cái đặc tánh hay là cái dấu hiệu là vô thường. Và biết rằng những cái đặc tánh của vô thường là sanh lên rồi đi xuống rồi mất đi. Và có ba giai đoạn của một cái sự hiện hữu, đó là sanh, trụ một thời gian và mất đi. Nó được coi như là ba cái giai đoạn phụ, và chúng được coi như là ba cái giai đoạn phụ của một chập tư tưởng. Khi mà chúng ta thấy cái trạng thái tâm phát sanh, nó trụ một thời gian, rồi sau đó nó mất đi, thì mình biết rằng nó là vô thường. Cái biết hay là cái thấy vô thường phải được, phải có được từ cái sự thực tập của mình. Tự mình phải kinh nghiệm thực chứng, tự mình phải kinh nghiệm nó để thấy là như vậy. Chúng ta phải tự mình kinh nghiệm một cái đối tượng, nó sanh lên, nó có mặt, rồi nó mất đi. Khi mà kinh nghiệm như vậy thì chúng ta mới thấy được cái đặc tánh của nó, và đó là vô thường. Và cái thấy, cái biết này không phải từ trong sách vở, mà nó cũng không phải từ ở trong những cái bài giảng của sư. Nó phải từ ở bên trong của quý vị. Cho nên chúng ta không có nên thỏa mãn với những cái gì mà mình đọc hay là mình nghe giảng. Chúng ta phải tự kinh nghiệm. Nếu như mà chúng ta muốn thấy được những cái gì Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất đã thấy, thì chúng ta phải làm gì? Nếu như chúng ta muốn thấy được cái vô thường mà Ngài Xá Lợi Phất đã thấy, thì mình phải làm gì? Mình phải thực hành. Mình phải thực hành thiền minh sát. Chúng ta phải làm gì để tự chứng minh rằng các pháp thật sự là vô thường? Nó đơn giản thôi. Quý vị chỉ cần quan sát. Quan sát luôn cả cái tâm. Quan sát thân và quan sát tâm. Khi mà quan sát thì chắc chắn quý vị sẽ thấy là nó sanh và diệt. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, mình cũng có ghi nhận luôn cái tâm của mình. Khi tâm mà nó suy nghĩ thì chúng ta ghi nhận liền là suy nghĩ, suy nghĩ. Cho đến khi sự suy nghĩ đó nó chấm dứt, rồi mình trở về với cái đề mục chánh của mình. Như vậy thì qua cái kinh nghiệm, chúng ta thấy rằng cái sự suy nghĩ đó nó là vô thường, bởi vì nó sanh lên, nó có mặt một thời gian và rồi nó mất đi. Cái sự vô thường của các cái ngũ uẩn của thân tâm này, chúng ta hiểu được từ cái kinh nghiệm của mình, từ sự thực hành thiền minh sát của mình. Khi mà chúng ta đã tự thấy, tự kinh nghiệm được vô thường rồi đó, thì mình sẽ không có tin một cách mù quáng, hay là mình sẽ không tin vào những cái lời nói của người khác. Tại vì bây giờ mình đã tự hiểu nó rồi. Chúng ta có thể minh chứng rằng nó là sự thật qua cái kinh nghiệm của mình. Nếu như mình thực tập và mình chú ý vào những cái gì xảy ra ở trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì chắc chắn mình sẽ thấy sự thay đổi, mình sẽ thấy cái vô thường. Và chính nhờ cái kinh nghiệm của mình mà mình khám phá ra cái bí mật của thân tâm. Và đó là cái ý nghĩa của cái chữ Sandhitika. Cái chữ này đó là nói lên một cái đặc điểm của pháp bảo, dạy rằng tất cả mọi cái sự việc phải được tự mình kinh nghiệm mà không có qua người khác. Chúng ta phải tự kinh nghiệm để hiểu được. Sanditika là chúng ta phải tự kinh nghiệm để hiểu, chứ không phải hiểu từ người khác. Nếu như mà mình muốn gây ấn tượng cho người khác thì chúng ta có thể dùng những cái ngôn từ trong kinh điển. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta không phải là vậy. Cái mục đích là chúng ta muốn cho người khác hiểu, chứ không phải muốn người khác khâm phục về cái kiến thức sách vở của mình. Cho nên chúng ta phải nói như thế nào để mà người khác hiểu. Khi mà sư nói rằng đặc tánh của vô thường là diệt ngay sau khi sanh, thì quý vị sẽ hiểu sư nói một cách dễ dàng. Nếu như chúng ta muốn biết cái trạng thái này nó là vô thường, thì hãy xem cái sự diệt của nó hơn là cái sự sanh lên của nó. Thấy được cái sự diệt quan trọng hơn là thấy lúc nó sanh lên. Vì nếu như chỉ thấy có sự sanh mà không thấy cái sự diệt đi, thì chúng ta có thể hiểu ngược lại và cho rằng cái trạng thái đó sẽ trường tồn. Cho nên thấy được cái diệt mới là quan trọng. Tuy nhiên cái diệt nó sẽ xảy ra sau khi mà nó vừa sanh lên. Nếu như không có sanh thì cũng sẽ không có diệt. Cho nên hai cái trạng thái này đi đôi với nhau, sanh và diệt. Khi thấy một cái trạng thái sanh lên và diệt đi thì chúng ta biết nó là vô thường. Cho nên cái sự sanh diệt Cho nên cái sự mất đi sau khi sanh đó là cái dấu hiệu của vô thường. Cái câu hỏi thứ ba được bàn đến đó là thấy lặp đi lặp lại của vô thường là như thế nào? Ở đây là quán niệm về vô thường. Anicca Nupassana trong tiếng Pali. Cái chữ Anicca có nghĩa là vô thường. Chữ Anupassana thì gồm có cái chữ Anu có nghĩa là lặp đi lặp lại, và chữ Passana có nghĩa là thấy. Như vậy Anupassana có nghĩa là thấy lặp đi lặp lại. Khi mà liên tục quan sát thì sẽ kinh nghiệm cái đó lặp đi lặp lại. Và cái chữ này thường được dịch là quán niệm. Khi mà cái chữ Anicca Nupassana được dịch là quán niệm về vô thường, ta hay nghĩ nó chỉ là suy nghĩ về vô thường, nhưng mà đó không phải là thấy vô thường. Ta muốn hiểu về khi mà mình lặp lại cái chữ là vô thường thì đó không phải là hiểu về vô thường. Và sư nói rằng đó, mình không có nên tự lừa dối mình bằng cách là lặp đi lặp lại cái chữ vô thường. Chúng ta hãy nên cẩn thận, đừng tự lừa dối trong những cái giả thuyết giả tạm. Nhiều khi chúng ta nói rằng, à đây là vô thường, đây là vô thường. Và nghĩ rằng họ thật sự hiểu vô thường của một sự việc. Thì thật ra cái mà họ đang làm chỉ là sự lặp đi lặp lại như con vẹt. Vô thường thật sự mà chúng ta cần thấy ở đây đó, để đạt được cái minh sát tuệ, để đạt được cái minh sát tuệ, đó là cái khoảnh khắc vô thường này đến cái khoảnh khắc vô thường khác. Vô thường này tới vô thường khác, tới vô thường khác. có một cái loại vô thường giả tạo mà chúng ta có thể hiểu mà không cần thiền quán. Đó là ví dụ như mình làm rớt một cái ly. Khi mà cái ly nó bể thì chúng ta nói à nó là vô thường. Thì mình không có cần hành thiền minh sát để hiểu cái loại vô thường này. Hay là khi một người mà chết thì chúng ta nói rằng ô người đó là vô thường. Thì cái sự hiểu biết đó không gọi là cái tuệ minh sát. Tại vì cái sự hiểu biết đó không dẫn tới cái sự nhàm chán của ngũ uẩn. Khi mà mình không có nhàm chán của ngũ uẩn thì sẽ không có giảm đi những cái ô nhiễm ở trong tâm. Tại vì không nhàm chán ngũ uẩn thì sẽ không có buông nó ra, vẫn còn dính mắc vào nó. Do đó, cái ô nhiễm nó sẽ không có giảm bớt và chúng ta sẽ không có chứng ngộ đạo quả. Sự hiểu biết giả tạm của vô thường không thể giúp chúng ta nhàm chán với thân tâm. Nó sẽ không dẫn đến cái sự chứng ngộ. Cái sự hiểu biết này nó không giúp cho chúng ta được cái gì cả. Cho nên chúng ta cần phải tu tập và đạt được cái sự hiểu biết thâm sâu về cái vô thường thật sự, cái vô thường từ từ cái khoảnh khắc một. Chứ không phải là cái vô thường giả tạo của cái ly rớt hay là một người chết vân vân. Anicca-nupassana, quán sát vô thường là để thấy được cái sự liên tục của vô thường trong khi mà chúng ta ghi nhận sanh và diệt của các cái uẩn. Và cái sự hiểu biết này không phải từ suy nghĩ. Nếu nó là vô thường thật sự thì chúng ta phải thấy nó ngay khi mà mình quan sát cái sanh và diệt của cái ngũ uẩn khi chúng ta hành thiền minh sát. Nếu như không hành thiền thì sẽ không có thấy được vô thường. Có thể chúng ta có cái kinh nghiệm thật sự của cái Anicca Nupassana, quán về vô thường trong khi mà mình hành thiền minh sát. Nhưng khi mà mình xả thiền thì có thể mình sẽ không có nó nữa. Chúng ta chỉ có thể có cái sự nhớ lại hay là hồi tưởng lại mà thôi. Có ba cái đặc tướng của các pháp có điều kiện, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Người ta nói rằng đó khi mà không có chư Phật trên thế gian thì vô thường và khổ cũng có thể được giảng dạy, nhưng mà không ai ngoài Đức Phật có thể dạy về vô ngã. Nhưng mà chính Đức Phật trong những cái bài kinh, Ngài cũng đã nói rằng nếu như một đặc tánh được thấy thì hai đặc tánh kia cũng được thấy. Có nghĩa là nếu như chúng ta thấy vô thường, cũng có thể thấy đặc tánh khổ và đặc tánh vô ngã. Chỉ có chư Phật mới dạy được cái thuyết vô ngã anatta. Khi mà không có chư Phật, thì chúng ta có thể quán được vô thường hay là không? Quán vô thường có thể được giảng giải hay không? Thì phụ chú giải đưa ra cái vấn đề này và nói rằng cái sự giảng dạy về quán vô thường trong lúc mà không có Phật pháp là cái vô thường giả tạo. Nó không phải là cái vô thường từng cái khoảnh khắc. Và nếu như có thấy vô thường, nếu có thấy vô thường từ khoảnh khắc này sang cái khoảnh khắc kế tiếp mà không có Đức Phật thì cũng có thể sẽ thấy đặc tánh vô ngã khi không có Đức Phật. thì phụ chú giải ghi rằng vô thường và khổ nếu được giảng dạy khi không có Phật thì nó là vô thường giả tạo, và cái khổ giả tạo không phải là vô thường thật sự, và cái khổ thật sự mà chúng ta thấy được qua sự thực hành thiền minh sát. Dạ thưa Ngài, vừa giảng xong cho chúng ta nghe về cái đặc tánh của vô thường. Vô thường ở đây có nghĩa là thay đổi liên tục. Đó là cái đặc tánh của vô thường. Và cái gì là vô thường? Đó là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là vô thường. Tất cả những pháp thế gian là... Tất cả những pháp có điều kiện trên thế gian là vô thường. Và đặc tánh của vô thường đó là có sanh trụ và diệt. Và cái kế mà Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe đó là khổ dukkha. Ngũ uẩn là khổ vì nó luôn luôn bị áp chế bởi cái sự sanh và diệt. Và đây là một trong ba cái lý do ghi ở trong các cái chú giải. Cái lý do thứ hai, ngũ uẩn là khổ vì nó là cái nền tảng của khổ, là hạt giống của khổ. Cái lý do thứ ba là có ngũ uẩn là có khổ. Khi chúng ta là ngũ uẩn thì chúng ta sẽ khổ. Chúng ta khổ rất nhiều cũng vì cái ngũ uẩn. Chúng ta thấy cái gì mà mình không thích thì mình khổ. Mình nghe cái mình không muốn nghe thì khổ. Chúng ta không có muốn buồn, nhưng mà mình lắm lúc bị buồn thì chúng ta khổ. Vì ngũ uẩn, chúng ta phải chịu bao nhiêu cái điều đau khổ. Nếu như không có ngũ uẩn thì không có khổ. Nhưng mà vì chúng ta là ngũ uẩn thì sẽ có già, bệnh và chết. Và do đó chúng ta khổ. Chúng ta chạm trán với tất cả những cái thứ đau khổ này cũng vì cái ngũ uẩn. Cho nên nó được gọi là khổ. Ngũ uẩn là nguồn gốc của khổ. Trong cái ý nghĩa này, ngũ uẩn thủ được gọi là khổ. Cái lý do thứ ba, nó được gọi là, chúng được gọi là ngũ uẩn vì nó đáng sợ, đáng ghê và đáng kính, xin lỗi, và đáng kinh sợ. Vì có ngũ uẩn, chúng ta phải chịu đau khổ, cho nên nó đáng kinh sợ. Vì nó mang đến cái sự già, đau, chết và những thứ đau khổ khác. Nó được gọi là khổ, dukkha. Chúng ta cần phải hành thiền để thấy và hiểu ngũ uẩn là khổ. Nó là khổ vì ba cái lý do. Nó bị áp chế liên tục bởi sự sanh và diệt. Nó là mầm mống của đau khổ và nó đáng ghê sợ. Để bao gồm nhiều cái nghĩa khác của khổ, thì hiện nay cái chữ dukkha được dịch là bất toại nguyện, thì nó sát nghĩa hơn là cái chữ khổ. Những gì vô thường là bất toại nguyện. Tại vì chúng ta muốn cái gì nó phải trường tồn. Chúng ta muốn sống hoài, nhưng mà mình sẽ không được toại nguyện. Và vì không có cái sự thỏa mãn về cái năm uẩn, nó là bất toại nguyện. Chúng ta cần nên hiểu ba phần của cái khổ này. Cái thứ nhất, cái gì là khổ? Cái thứ nhì, đặc tướng của khổ là gì? Cái thứ ba, quán niệm khổ là gì? Thì nói về cái gì là khổ. Khi mà chúng ta nói khổ là chúng ta muốn nói đến ngũ uẩn. Và nó cũng là vô thường. Ngũ uẩn này là vô thường. Thì nó cũng là khổ. Cái gì là đặc tánh, là dấu hiệu của khổ? Năm uẩn. Nó bao gồm tất cả mọi vật trên thế gian, bị áp chế liên tục bởi sanh và diệt. Cho nên, đặc tánh của khổ là sự áp chế liên tục do sanh và diệt, liên tục không ngừng nghỉ. Không một khoảnh khắc nào trong cuộc đời mà chúng ta không bị áp chế bởi sự thay đổi bởi sanh và diệt. Cái số 3. Quán về khổ, Dukkhanupassana, hay là quán cái sự lặp đi lặp lại của khổ. Đó là quan sát và ghi nhận cái ngũ uẩn trong khi hành thiền minh sát. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta kinh nghiệm cái sự áp chế liên tục của sanh diệt. Quán niệm khổ là sự hiểu biết hay là cái kiến thức có được nhờ quan sát, kinh nghiệm cái ngũ uẩn. Khi mà quan sát năm cái uẩn và thấy nó liên tục bị áp chế bởi sanh diệt, thì chúng ta có được cái tuệ minh sát. Cái hiểu biết về ngũ uẩn là khổ, chúng ta chỉ có thể có được khi mà mình tích cực hành thiền minh sát. Không có cái cách nào khác để thấy cái sự sanh diệt của ngũ uẩn. Chỉ khi nào mà chúng ta hành thiền và chúng ta kinh nghiệm được những cái đối tượng nó sanh diệt từng cái khoảnh khắc, thì chúng ta mới thấy được cái sự áp chế liên tục. Chừng đó chúng ta mới hiểu khổ nghĩa là gì. Và cái hiểu biết này được gọi là Dukkhanupassana, thấy thực sự của cái khổ. Và Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất nói rằng, một vị tỳ khưu giới hạnh và có kiến thức phải cẩn trọng quan sát năm uẩn. Phải cẩn trọng quan sát năm cái uẩn làm đối tượng của sự dính mắc, hay là ngũ uẩn thụ, để thấy và hiểu rằng nó là khổ. Có nghĩa là một vị tỳ khưu cần phải hành thiền minh sát. Nếu như một người mà muốn hiểu về cái khổ, nếu như một người mà quan sát ngũ uẩn thụ để hiểu được nó khổ như thế nào, thì có nghĩa là cái người đó phải hành thiền minh sát. Và có hai thứ khổ, khổ giả tạo và khổ thật sự. Cái khổ giả tạo thì không cần phải hành thiền minh sát mới biết được. Khi mà chúng ta cắt nhầm cái tay của mình thì mình bị đau, mình đụng đầu gối thì mình bị đau. Thì và mình cho là cái đó là khổ. Mình không bằng lòng cái gì thì mình nói cái đó là khổ. Thì cái hiểu biết này rất là giả tạo, tại vì chúng ta không thấy được cái đặc tánh của cái khổ là áp chế bởi sự thay đổi liên tục. Khi mà chúng ta kinh nghiệm một cái cảm giác không có vui và nói rằng khổ, thì chúng ta không có cần hành thiền mới thấy được cái điều đó. Thì đó là cái khổ giả tạo. Cái mà sư muốn nói ở đây, đó là cái khổ thật sự. Cái khổ mà quý vị phải hành thiền minh sát để thấy là nó thay đổi liên tục từng cái khoảnh khắc này qua cái khoảnh khắc khác. Và để rồi chúng ta thấy là bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục. Như vậy, cái gì là khổ? Thì đó là ngũ uẩn và ngũ uẩn thụ. Đặc tướng của khổ là gì? Phải hiểu cái nghĩa đúng của cái chữ Dukkha. Thông thường thì người ta dịch là khổ, là cái cảm giác không có vui, nhưng mà nó có cái nghĩa sâu hơn. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó. Đức Phật dạy, cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Đức Phật không có nói những cái gì khó chịu đựng là khổ. Ngài nói rằng, cái gì vô thường là khổ. Nếu như mà biết những cái gì vô thường, thì chúng ta sẽ biết nó là khổ. Như vậy, cái chữ khổ có thể đi sâu hơn là cái nghĩa bề mặt của nó. Để hiểu nó thì chúng ta phải nhớ cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói rằng, cái gì vô thường là khổ. Như vậy, nếu như mình muốn coi cái đó có khổ hay không, thì chúng ta phải coi cái đó nó có thay đổi hay không. Nếu nó là vô thường, nó thay đổi, có nghĩa rằng nó là khổ. Nếu như chúng ta muốn biết cái gì là khổ, thì chúng ta phải xem nó là thường hay là vô thường. Nếu nó là vô thường, thì nó là khổ. Chúng ta phải khẳng định rằng cái gì vô thường là khổ và không có sợ để nói lên cái điều đó. Khi mà đọc sách thì sư không có thỏa mãn khi mà những cái tác giả nói rằng cái này hay cái kia là đối tượng của khổ, hay là các pháp hữu vi là đối tượng của khổ. Chúng ta phải có đủ can đảm để nói rằng các pháp hữu vi là khổ, chứ không nói một cách thụ động rằng nó là đối tượng của khổ. Khi mà chúng ta thấy cái gì là vô thường, thì hãy mạnh dạn nói rằng nó là khổ, tại vì đặc tính của khổ là phải có sự thay đổi, là vô thường. Như vậy, đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài đã giảng kỹ cho chúng ta nghe về vô thường, và hôm nay thì Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe về khổ, những cái đặc tính của khổ. Ngài mong rằng quý vị thiền sinh ở đây hãy thực hành để buông bỏ đi những cái sự bám níu. Và với chánh niệm liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng, quý vị sẽ kinh nghiệm được thế nào là vô thường. Và khi kinh nghiệm được vô thường, quý vị cũng sẽ kinh nghiệm được vô thường liên tục. Và khi kinh nghiệm được vô thường liên tục, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự áp chế của vô thường. Và quý vị sẽ hiểu được thế nào là khổ. Sư cầu chúc cho tất cả quý vị hãy cố gắng ghi nhận tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng, để thấy được sự thay đổi, để thấy được đặc tánh của khổ. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ hai. Dạ thưa, chủ nhật ngày mai sẽ không có pháp thoại, chư tăng sẽ đi ra vì có lễ tự tứ. Dạ xin kính chào.